Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, tiệc rượu mời. Lã Thâu tận khả năng tại Đỏ A trước mặt ẩn tàng hành tung cùng bề ngoài. Nhưng muốn hoàn toàn không bị đoán được cần phải rất không có khả năng. Kiryugu cùng Maya đều là trải qua chiến trường kẻ ra đời. Nghĩ lừa gạt bọn hắn không dễ dàng như vậy. Mất đi tiểu chén thánh cùng thê tử, Kirisugu tâm loạn như lửa đốt. Nhưng hắn không thể không ép buộc để cho mình tỉnh táo lại, cố gắng suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Có quan hệ assassin tư liệu quá ít, trừ cùng thánh nữ Martha trận kia tử chiến bên ngoài, hắn tất cả tin tức đều giấu ở hắc ám bên trong. Chúng ta liền hắn master là ai, cứ điểm ở nơi nào, có bao nhiêu bảo cụ cùng cố hữu kỹ năng đều hoàn toàn không biết gì cả. Master đã tạm thời không chiếm được xác thực tình báo, chúng ta không ngại thay cái phương hướng cân nhắc. Lancer mở miệng nhắc nhở, dựa theo Irivial thuyết pháp, phụ kỳ chén thánh hệ thống chỉ biết triệu hồi ra cùng assassin giáo đoàn có liên quan assassin. Chúng ta có thể hay không căn cứ hiện có tư liệu suy đoán ra hắn là cái kia một đời hát san. Kirisugu nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Ta, Iris cùng Maya tra lượt assassin giáo đoàn tài liệu tương quan. Không có bất kỳ cái gì một đời hát san cùng Damoco chi kiếm từng có quan hệ. Liên quan tới điểm này, Đỏ A đột nhiên chen lời nói. Làm mất đi Irivial bồi tội, ta có thể hướng các ngươi lộ ra một chút. Assassin chính là ta nhiệm vụ mục tiêu, mặc dù ức chế lực không có cung cấp bao nhiêu tình báo hữu dụng, nhưng có thể làm cho ức chế lực trong trăm công ngàn việc liên tiếp phái ra hai tên anh linh truy sát. Cái kia assassin lai lịch tuyệt đối không tầm thường, các ngươi tốt nhất đừng đem thân phận của hắn cùng assassin giáo đoàn hoàn toàn móc nối. Hắn có thể là thông qua vi quy phương thức triệu hoán đến ngoại bộ assassin. Không, Kiryugu, chém đinh chặt sắt phản bác. Duy chỉ có điểm này không có khả năng. Lancer mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Master, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy assassin lai lịch? Hẳn là ngươi có chúng ta không biết tình báo con đường. Kiryugu lắc đầu, ta vô pháp hướng các ngươi nói rõ, nhưng ta có thể bảo chứng. Assassin là thông qua giáo đoàn cùng đại chén thánh khế ước triệu hoán đến. Hắn xác thực cùng assassin giáo đoàn có chỗ liên quan, chỉ là chúng ta không có tìm được tới tương quan manh mối. Cho nên, Đỏ A hai tay ôm ngực tựa ở trên tường, thói quen lấy mang theo giọng giễu cợt hỏi. Chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn đợi đến assassin chủ động hiện thân. Làm tham gia qua lần thứ 5 chén thánh chiến tranh Master cùng anh linh. Đỏ A đối với Iceband nhất tộc bản chất phi thường rõ ràng. Hắn là hiện trường trừ Kirisugu bên ngoài duy nhất biết assassin bắt đi Irivial chân chính mục đích người. Hiện tại assassin đã tay cầm chén thánh chiến tranh trọng yếu nhất tiết điểm. Vạn nhất hắn hạ quyết tâm trốn ở phía sau màn tọa sơn quan hổ đấu làm sao bây giờ? Đỏ A vấn đề để ở đây những người khác nhíu mày. Kirisugu cắn răng nói ra. Không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại Iris, Maya, Lancer còn có người bảo vệ. Kirisugu nghiêm túc đối với ba người hạ lệnh. Căn cứ assassin ban sơ tập kích Mato nơi ở hành động để phán đoán. Hắn cứ điểm rất có thể ngay tại quận Miyama một vùng. Chúng ta tạm thời đình chỉ đối cái khác. Master cùng Servant chủ động công kích. Đem hành động trọng điểm đặt ở lục soát assassin hành tung phía trên. Đỏ A đối với cái này không? Có dị nghị, ta đồng ý. Assassin vốn chính là mục tiêu của ta. Tên kia ở trước mặt ta đùa nghịch bộ thủ đoạn nham hiểm. Bút chướng này ta nhất định phải đòi lại. Lancer cũng trịnh trọng gật đầu nói. Ta đã đáp ứng Ilia. Tại chén thánh chiến tranh tiến hành trong lúc đó bảo hộ Irivial an toàn. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm về nàng. Đây là ta thân là vương hứa hẹn. Chén thánh chiến tranh đêm thứ hai kết thúc. Lá sâu vốn cho rằng sẽ có anh linh tại đêm nay rời trận. Nhưng thế cục phát triển vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tosaka Tokiomi, người quyết tâm muốn trốn ở Tosaka nhà làm rùa đen cầu đến cuối cùng sao? Bị giới hạn cùng Jin cùng Sakura quan hệ, Lá sâu không tiện lắm chủ động tấn công vào Tosaka nhà. Huống hồ Tosaka Tokiomi tay cầm Archer Gilgamesh cùng Berserker Lancelot. Tùy tiện đánh đến tận cửa đi, nói không chừng sẽ bị nắm lấy cơ hội phản sát. Căn cứ manh mối truy tung đến tối hôm qua Saber cùng Lancer giao chiến vứt bỏ lầu nhỏ. Lá Âu đầu tiên tại cao ốc bên ngoài trên quảng trường phát hiện bắt mắt dấu vó ngựa. Ngựa, Lancer rốt cục không giấu giếm thực lực nữa sao? Tiếp tục tìm kiếm, Lá Âu tại lầu một tìm tới lượng lớn súng tiểu liên vỏ đạn. Nơi này hẳn là Emiya Kirisugu cùng Kainert giao chiến địa phương. Ở trong đó một chỗ góc tường, Lá Sâu phát hiện mấy cái đại đường kính đạn súng trường vỏ. Người cạnh tranh phát xạ đạn xuyên giáp sao? Nói như vậy, lợi dụng toán học cùng hình học nguyên lý, Lá Sâu suy tính ra Kirisugu nổ súng lúc vị trí cùng góc độ. Thuận đạn khả năng phi hành quỹ tích đi vào đối diện mặt khác bên tường. Tìm được, từ trong tường trừ ra một cái hoàn hảo đầu đạn, Lá Sâu đem hắn đặt ngang ở trong lòng bàn tay. Hắn có thể từ cái này mai đạn bên trong cảm nhận được yếu ớt ma lực. Lợi dụng Tam Stone đem cái này mai đạn thời gian tạm thời đóng băng. Lá Sâu đứng tại chỗ suy nghĩ một chút. Có lẽ, có thể sử dụng, ngoặc kép. Chén thánh chiến tranh ngày thứ ba ban ngày, Lá Sâu thu hoạch được một cái ngoài ý liệu đạn, trở về nhà xưởng trên đường lại trùng hợp gặp tại quận Miyama cửa hàng đường phố đi dạo Rider. Lá Sâu gặp nhìn thấy Rider lúc, trên vai của hắn còn khiêng một cái có chút cổ phác thùng gỗ. Lay động ở giữa mơ hồ có thể nghe được trong thùng gỗ chất lỏng lưu động âm thanh. Rượu, a nha, ơ xét xin. Tối hôm qua các ngươi tựa hồ chơi đến thật náo nhiệt nha. Lá Sâu nhún vai, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là ra ngoặt tản bộ một vòng thu thập tình báo. Tối hôm qua động tĩnh là Saber cùng Lancer làm ra đến. Ngược lại là ngươi, Rider, tối hôm qua ngươi thế mà không có chủ động xuất kích. Cái này không giống tính cách của ngươi a. Ha ha ha, tương đương cái này sao? Rider có chút lúng túng gãi đầu một cái, tối hôm qua ta không có cảm nhận được đại chiến khí tức. Dứt khoát tạm thời ở trong nhà chơi đại chiến lược, làm đền bù, đông, Rider trùng điệp vỗ vỗ trên vai thùng rượu, trên mặt lộ ra muốn gây sự dáng tươi cười. Đêm nay ta chuẩn bị tổ chức một trận vương chi tiệc rượu. Trước đây không lâu trùng hợp tại dạo phố lúc gặp Kim Bì Tạp. Chỉ cần đi một chuyến nữa Ice Band pháo đài liền có thể góp đủ tam vương. Ồ, Lá Sâu có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Người đã biết Lancer thân phận rồi. Trước tối hôm qua còn không dám khẳng định. Thông qua waiver bố trí sử ma toàn bộ hành trình quan sát Lancer cùng Saber chiến đấu. Ta đã có 7 thành nắm chắc. Rider ý vị thâm trường sờ sờ cái cằm. Liền Saber cũng vô pháp so sánh kỵ sĩ ánh sáng cùng không tự giác để lộ ra vương giả phong phạm. Nếu như ta không có đoán sai, Lancer hẳn là vị kia thế gian nghe tiếng vương. Thế nào, Assassin, Rider thuận thế hướng Lá Sâu phát ra mời. Ngươi cũng muốn cùng đi sao? Ta, Lá Sâu ngạc nhiên hỏi, không phải vương giả tiệc rượu sao? Ta nhưng cho tới bây giờ không có làm qua vương. Ha ha ha, Rider lơ đánh cười to nói, vương lời nói là mặt hướng vạn dân, có ý đến đây lắng nghe người đều có thể lấy được vương chiêu đãi. Ba tương đương, ba tương đương. Rider bàn tay lớn dùng sức vỗ vỗ lá sâu bả vai. To lớn lực đạo đập đến lá sâu khóe miệng có chút run rẩy. Assassin, đây cũng là một cơ hội. Thân là trong lịch sử lưu danh anh hùng sao có thể một mực núp trong bóng. Tối chế định mưu lược. Quang minh chính đại đứng ra để cái khác Master cùng Servant nhận thức một chút đi. Rider ý vị, thâm trường nói ra, người cũng không muốn lại bị số nhiều địch nhân nhằm vào a. Lùi một bước mới có thể để cho địch nhân thấy rõ ngươi toàn cảnh. Để bọn hắn không đến mức tại đối mặt không biết sợ hãi lúc lâm vào cuồng loạn trong điên cuồng. Nổi điên địch nhân cũng không tốt đối phó nha. Nói xong câu đó, Rider cùng lá sâu sượt qua người. Đừng quên, đêm nay không giờ tại Ice Band pháo đài tổ chức tiệc rượu. Nếu như ngươi có quen biết anh Linh có ý tham gia tiệc rượu, cứ việc cùng một chỗ mang tới. Ta lấy chinh phục vương tên cam đoan, không biết cho phép bất luận kẻ nào tại trên tiệc rượu đánh. Nhìn xem Rider bước nhanh mà rời đi, bóng lưng, lá sâu hai mắt có chút híp híp, không biết sợ hãi sao. Ai sợ hãi, địch nhân, còn là, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.